Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 840, chương 839, cái gì? Nhị cầu tử lại ra tác phẩm. Dưới ánh trăng, Donaber trên bờ sông tản ra một tầng sương mù mịt mù. Từ xa nhìn lại, lại là như mộng như ảo. Một trận gió thổi tới, Lục Viễn áo đuôi tôm theo gió bầy bầy. Hắn ngồi ở bờ sông biên tiểu ghế đá bên trên mượn ánh sáng yếu ớt. Tay bắt đầu không ngừng mà nếm thử viết bản nhạc, làm nhớ tới mở đầu về sau. Lục Viễn trong óc bên trong kế tiếp giai điệu, phảng phất lưu thủy giống nhau toàn bộ hung bừng lên, trừ bỏ số ít người bên ngoài. Tại thế giới ban đầu phần lớn người hẳn là đều nghe qua đầu này quen thuộc điệu van. Có lẽ là xuất từ chuông điện thoại di động, có lẽ là quảng cáo bên trong, lại hoặc là tại rất rất nhiều phim hoạt hình, những chỗ này đều sẽ xuất hiện đầu này điệu van. Hắn lấy thư hoãn mà lại nhu thuận, hơi mang nhẹ nhàng giai điệu, để người vừa nghe liền khó có thể quên, liền giống như For ELFSE giống nhau. Quen thuộc đến để cho người ta xấu hổ. Đầu này điệu van có một cái tên rất dễ nghe. Tên của nó kêu Dòng sông Danube xanh. Lục Viễn viết đến cũng không nhanh. Hắn dù sao không phải là Edward dạng này siêu cấp thiên tài. Chỉ cần nghĩ đến giai điệu liền có thể hoàn toàn liền làm ra tới. Hắn chỉ có thể dựa vào trí nhớ giai điệu, chậm rãi đem đầu này từ khúc cấp làm ra tới. Làm ra tới về sau, Lục Viễn lại không thể xác nhận chính mình bản nhạc rốt cuộc là có đúng hay không. Hắn chỉ có thể dựa vào nhạc khí diễn tấu, sau đó lại phán đoán cần muốn sửa chữa địa phương nào. Bena nhìn dưới ánh đèn Lục Viễn khi mà cân nhắc bản nhạc, khi mà nhỏ giọng mà hừ giai điệu, khi mà yên lặng mà nhìn bờ sông. Bena thực kích động, giọng nói phảng phất có vô cùng vô tận hò hét cùng giống giận. Tựa hồ muốn phát tiết ra tới nhưng là hắn lại không dám phát ra bất kỳ thanh âm, thậm chí ngay cả hô hấp đều phi thường chậm chạp, sợ quấy dày đến Lục Viễn. Cho dù là một tia quấy dày, Bena đều sẽ cảm giác được vô cùng ảo não. Hắn biết Lục Viễn chính tại sáng tác. Vương Vĩ Tuyết bắt trước bồi tại Lục Viễn bên người, yên lặng mà nhìn trên mặt sông một tầng tầng áo mỏng cùng ánh trăng ảnh ngược. Nàng nhớ tới Lục Viễn cái kia đầu sonata ánh trăng. Giờ khắc này, nàng trong óc bên trong toàn là cái kia đầu khúc dương cầm giai điệu. Thời gian từng giờ trôi qua, 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ, Bena mang đến đèn lập lòe một chút. Rốt cuộc đèn tiêu hao xong cuối cùng điện, tiến hành dập tắt, Bena cả kinh, ta hiện tại liền, Bena vừa muốn nói gì, lại phát hiện Vương Vĩ Tuyết dùng ánh mắt ngăn trở hắn. Hắn sửng sốt, theo bản năng lại cúi đầu nhìn ngồi tại bờ sông Lục Viễn. Hắn đột nhiên phát hiện, Lục Viễn tại đèn tắt về sau tựa hồ cũng không có cảm giác gì. Phảng phất mượn cái này mỏng manh nguyệt quang như cũ yên lặng mà lấy thong thả tốc độ viết bản nhạc. Giờ này khắc này, Lục Viễn chính mình cũng lâm vào loại này cực là nghiêm túc trạng thái. Loại trạng thái này cũng không phải sáng tác, mà là ở hồi ức. Mới đầu, hắn xác thực yêu cầu Bena ánh đèn nhường hắn thích ứng một chút. Nhưng là theo chính mình tiến vào trạng thái về sau, hắn phát hiện nguyệt quang cũng không ảnh hưởng. Thậm chí, chỉ cần cho hắn một chút ánh sáng, là hắn có thể trên giấy viết ra Dòng sông Danube xanh, toàn bộ giai điệu. Dòng sông Danube xanh, đầu này từ khúc Lục Viễn thật sự vô cùng rõ ràng. Từ mở đầu đến kết cục, Lục Viễn mỗi một cái giai điệu đều nhớ tinh tường. Rốt cuộc từ nhỏ đến lớn, đầu này từ khúc tại Lục Viễn đã từng thực thích phim hoạt hình Tom and Jerry bên trong từng xuất hiện, mà cái kia một lần, Lục Viễn không biết nhìn bao nhiêu lần. Thậm chí cái này giai điệu một vang khởi thời điểm, Lục Viễn không tránh được sẽ xuất hiện một ít Tom and Jerry hình ảnh. Đây là một loại trí nhớ khắc sâu hình thức, tựa như tuy rằng ngươi không nhất định có thể đọc được ra ca từ, nhưng là ngươi nhất định có thể sướng ra ca từ giống nhau. Lục Viễn bút trên giấy một lần không ngừng mà viết. Sau đó lại cảm thấy cái này âm phù không đúng, lại đem cái này âm phù hoa rớt. Sau đó lại độ ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái bình tĩnh Donald bơ sông. Chỉnh cái linh hồn phảng phất dung nhập đầu này từ khúc giống nhau. Thời gian dần dần tới sáng sớm, xa xôi đông phương dần dần xuất hiện một màn màu trắng bạc. Theo sau, cái này một màn màu trắng bạc dần dần biến lượng. Trên mặt sông, cái kia xa mỏng sương mù tựa như tiên kính dần dần mà bay lên. Sông bên trong, mấy con cá nhỏ nhi phun phao phao, tựa hồ thực tò mò nhìn một màn này. Lại qua một hồi, làm đông phương ánh mặt trời chính thức chiếu tại Lục Viễn trên mặt thời điểm. Lục Viễn thật sâu mà thở ra một hơi. Hắn cầm lấy rối bời bản thảo, dụi mắt một cái, sau đó chậm rãi đứng lên. Theo sau lại là mất thăng bằng. Nếu không phải Vương Vĩ Tuyết đỡ hắn, hắn thiếu chút nữa liền té ngã trên đất. Kết thúc. Kết thúc. Lục Viễn xoa xoa đã chết lặng hai chân, trong ánh mắt tràn ngập từng mảng lớn tơ máu, cả người phảng phất tán giá nhất dạng vô cùng cứng đờ. Nhưng là ánh mắt của hắn lại lộ ra vẻ kích động, đồng thời trong sự kích động lại tản ra vô cùng khẩn cấp không kịp chờ. Cái này cỗ khẩn cấp không kịp chờ vô pháp ức chế. Ngay cả chính hắn đều không biết vì cái gì kích động như thế. Ngươi còn tốt chứ? Còn hào, cái kia, Vĩ Tuyết, Bena, đi nơi nào? Tập luyện, thử đầu này, dòng sông đan huyết xanh. A, ngươi còn không có ăn cơm sáng. Hơn nữa, ngươi cả đêm đều ở chỗ này. Ngươi, vô sự, ta vô sự. Ta hiện tại trạng thái hảo thật sự. Tập luyện muốn bắt đầu. Thừa dịp ta hiện tại đầu óc còn tính phấn khởi, trạng thái liền giống như cắn dược giống nhau hảo. Ta cảm thấy có thể làm thật nhiều thứ. Ngoặc kép chấm hỏi. Ngoặc kép. Sáng sớm, Brando không màng tất cả mọi người khuyên can, khăng khăng nhất định phải đi tập luyện địa phương xem một xem. Hắn cảm thấy tất cả mọi người đang vũ nhục sự thông minh của hắn. Ngày mai sẽ là trận này thịnh đại âm nhạc hội bắt đầu khi chờ. Sao có thể đến bây giờ còn không tập luyện? Cái này hoàn toàn không có khả năng. Hắn liền nhìn lên như vậy mắt mờ sao? Hơn nữa, hắn đột nhiên phát hiện Edward đám người không biết từ lúc nào bắt đầu nói chuyện cái gì đều cố ý tránh hắn. Đánh Lục Viễn điện thoại vẫn luôn không ai chuyển được. Đánh chính mình học sinh Vương Vĩ Tuyết điện thoại, Vương Vĩ Tuyết vẫn luôn nói tập luyện gặp một vài vấn đề còn chưa bắt đầu. Thậm chí chính thức biểu diễn đều khả năng muốn chậm lại. Bệnh viện, bác sĩ nhóm cùng những người khác đều tựa hồ quên đổi mới báo mới nhất giống nhau. Đưa tới đều là phía trước báo chí. Tóm lại, một bộ tất cả mọi người không mang theo hắn chơi thái độ. Liền tính Brando lại xuẩn hắn cũng biết cái này sự tình lộ ra quỷ dị a. Hắn cảm thấy mọi người, bao quát toàn bộ Dương Cầm giới đều bắt đầu vô ý thức bài đẩy hắn. Vì thế, hắn ăn điểm tâm liền không nói hai lời chạy tới Viên Quốc gia ca kịch viện đi. Khi hắn đi vào bên trong thời điểm, hắn phát hiện trong tưởng tượng tập luyện thanh âm cũng chưa từng xuất hiện. Ngược lại một bộ phi thường an tĩnh bộ dáng. Hắn vô ý thức nhìn lên ở giữa. Hiện tại là 9 giờ sáng đồng hồ. Ấn lý thuyết cái này thời gian tất cả mọi người hẳn là tại tập luyện mới đúng đi. Brando đi vào kim sắc đại sảnh. Theo sau phát hiện toàn bộ Viên Quốc gia hòa âm bên trong tất cả mọi người yên lặng mà ngốc tại chỗ đần độn nhìn bàn thảo. Mà ăn mặc áo đuôi tôm Lục Viễn lại tại đám người bên trong xuyên qua. Mà bên dưới sân khấu Edward đám người biểu tình thoạt nhìn vô cùng mờ mịt. Tựa hồ nhất thời ở giữa có chút không biết rõ tình trạng. Rốt cuộc đây là thế nào? khó nói tập luyện xảy ra vấn đề gì. Thật sự muốn chậm lại. Brando nhận thấy được quỷ dị về sau. Hắn vô ý thức tìm một phương hướng ngồi xuống. Lục Viễn trái tim điên cuồng mà nhảy lên. Khi hắn đi vào mấy cái đàn violon tay trước mặt thời điểm. Trong đầu hắn sẽ cầm dòng sông Danube xanh, phân giải vì một số đàn violon thanh âm. Nhưng là, hắn lại vô pháp chân chính mà đem nó bổ sung hoàn chỉnh. Nó chỉ có thể cấp những cái này nghệ sĩ violin người phụ trách, làm cho bọn họ xem bản nhạc. Đương đi vào người chơi đàn cello trước mặt tay, Lục Viễn cũng là như thế này. Hắn hiện ở tính toán nhường những thế giới này đỉnh cấp diễn tấu ra nhóm giúp chính mình xem. Như thế nào có thể cầm dòng sông Danube xanh hủy đi giải ra tới. Sau đó lại nghĩ biện pháp diễn tấu, làm những thiên tài này nhận được bản nhạc về sau. Tất cả mọi người bọn họ đều cảm giác ngốc. Ngủ một buổi tối, chờ ngày thứ hai sung mãn tinh lực chuẩn bị tập luyện mệnh vận hòa âm thời điểm. Đột nhiên liền nhận được dòng sông Danube xanh bản nhạc. Càng khoa trương thời điểm, cái này dòng sông Danube xanh bản nhạc thoạt nhìn có chút rối bời. Thực rõ ràng đều là lâm thời viết tay sau đó phục in ra. Đây là cái ý gì? Vị này Lục Viễn tiên sinh rốt cuộc muốn làm gì? Đương nhiên, mọi người cũng không có kháng cự, mà là đàng hoàng yên tĩnh bắt đầu hóa giải đầu này dòng sông Danube xanh. Edward, Kennedy, Jester, này vài vị dương cầm ra vốn dĩ lấy là trên đài đang suy nghĩ mệnh vận hòa âm bản nhạc. Nhưng đợi một giờ về sau, bọn họ đều cảm thấy không đúng. Sau đó bọn họ rốt cuộc chịu đựng không ở loại này quỷ dị không khí, cho nên bọn họ đứng lên hướng trên sân khấu đi đến. Khi bọn hắn vừa đi bên trên sân khấu thời điểm, bọn họ đột nhiên nhìn đến Lục Viễn ngẩng đầu. Theo sau, Edward, Kennedy, hoa, các ngươi đều tới. Hào, các ngươi tới đúng dịp. Ngươi giúp ta xem đầu này từ khúc. Đây là điệu van, ta đối này đó từ khúc hóa giải thực không am hiểu. Ngươi có thể hóa giải sao? Ngoặc kép chấm hỏi. Làm Lục Viễn kích động mà cầm bản nhạc giao cho Edward. Sau đó nói thao thao bất tuyệt chính mình đối đầu này từ khúc cái nhìn về sau. Edward đầy mặt đều là dấu chấm hỏi. Tình huống gì? Điệu van? Từ từ, không phải nói xong tập luyện mệnh vận hòa âm sao? Hiện tại như thế nào đột nhiên sửa đến điệu van? Dòng sông Danube xanh, đây là... Khi hắn nghiêm túc mà tiếp nhận bản nhạc về sau, hắn đột nhiên đồng tử co rút lại, lại nhìn Lục Viễn đôi mắt đầy tia máu. Hắn lại có điểm cảm giác rợn cả tóc gáy. Theo sau, Lục Viễn lại đi hướng Kennedy đám người, kéo lấy bọn hắn tiếp tục cấp bản nhạc. Kennedy đám người biểu tình cũng giống như Edward, tựa như thấy quỷ. Brando nhìn đến tình huống quỷ dị này về sau, cũng ngồi không yên, cũng tại Bruce nâng hạ chậm rãi từ từ hướng trên sân khấu đi đến. Đúng, cái này bản thảo ngươi cũng xem một chút, hỗ trợ hóa giải, ta muốn cái loại cảm giác này. Chờ một chút, nói như thế nào ngài? Lão gia tử, ngài chạy nhanh trở về bệnh viện, lần này âm nhạc hội khả năng thật sự muốn chậm lại. Ngài muốn nghỉ ngơi cho khỏe. Đây không phải là địa phương ngài nên tới. Lục Viễn lần đầu tiên nhìn thấy Brando thời điểm cũng không hề để ý, mà là theo thói quen cầm bản thảo cấp Brando. Nhưng theo sau nhớ tới đệ nhị mắt, Lục Viễn phảng phất nghĩ đến cái gì, không nói hai lời đột nhiên cầm Brando nắm tay bên trong đang chuẩn bị xem bản thảo cấp rút trở về. Ngoặc kép chấm hỏi. Nhìn đến Lục Viễn đột nhiên xuất hiện thái độ về sau, Brando trong nháy mắt mặt đều tái rồi. Đây không phải là ta nên tới địa phương. Ta mẹ nó, cái gì? Diễn tấu hội thế nhưng chậm lại. Chờ một chút, phía trước không phải thề son thề sắt nói trận này quốc tế thịnh sự tình liền tại ngày thứ hai tiến hành sao? Quốc gia chúng ta rất nhiều đại nhân vật đều đi qua. Như thế nào,